Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chương 21, ta muốn khiêu chiến người lợi hại nhất. Nói xong câu đó sau khi, Diệp Hải nhìn về phía nữ tử, cười lạnh nói, nếu như ngươi đồng ý, ta cũng có thể làm ngươi khác cha khác mẹ thân. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nói còn chưa dứt lời, liền bị Đường Tam che miệng lại. Đường Tam coi như không có nghe Diệp Hải phía dưới, cũng biết không phải cái gì lời hay. Dựa theo Diệp Hải tính cách, Đường Tam suy đoán, Diệp Hải mặt sau, rất có thể là, làm ngươi khác cha khác mẹ ba ba ruột. Tiểu Tam, ngươi che ta miệng làm cái gì? Diệp Hải một cái kéo xuống Đường Tam tay. Đường Tam nói, Hải ca, chúng ta là đến kiểm tra hồn lực, vẫn là không muốn gây chuyện thị phi tốt hơn. Diệp Hải nhìn Đường Tam, ngươi nói ta là gây chuyện thị phi. Đường Tam, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Đường Tam không ngôn ngữ. Hắn cảm thấy, đối với Diệp Hải nói chuyện trước, vẫn là trước tiên cân nhắc một chút ngôn ngữ tốt hơn. Bởi vì Diệp Hải nói còn chưa dứt lời. Vì lẽ đó Tố Vân Đào cùng nữ tử đều đầu óc mơ hồ mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải quay đầu đi. Đối với Tố Vân Đào nói, Đào ca, còn nhớ ta sao? Thánh hồn thôn đem ngươi kiểm tra hồn lực quả cầu thủy tinh cho chơi hỏng hai từ. Còn có ấn tượng sao? Tố Vân Đào vỗ một cái trán. Hắn nghĩ tới. Hóa ra là ngươi tên tiểu tử này. Mấy tháng không gặp. Lại soái a. Tố Vân Đào nói. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này công cụ người làm sao so với ta còn như quen thuộc. Diệp Hải trầm ngâm 2 giây nói. Đào ca. Ngươi đúng hay không nhìn lầm. Ta khuôn mặt này đều soái phá thiên tế. Còn có thể càng xoái sao? Tố Vân Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này thực sự không có cách nào nhận. Lúc này, Đường Tam đi lên trước. Đối với Tố Vân Đào nói, Tố Vân Đào đại sư, chúng ta là đến kiểm tra hồn lực đẳng cấp thuận tiện ghi tên đăng ký. Thủ vệ nói cho chúng ta ở một tầng tìm mã tu nặc đại hồn sư. Người biết hắn ở đâu sao? Tố Vân Đào liếc nhìn Diệp Hải cùng Đường Tam trên người nặc đinh thành sơ cấp hồn sư học viện. Đồng phục, nói, hai người các ngươi rất tốt, nhanh như vậy liền thu được cái thứ nhất hồn hoàn. Xem ra nặc đinh thành sơ cấp hồn sư học viện lão sư đều rất chịu trách nhiệm. Dừng một chút, Tố Vân Đào nói, mã tu nặc hiện tại đang ở lầu 2, ta mang bọn ngươi lên đi. Nói xong, Tố Vân Đào đối với bên cạnh nữ tử nói. Từng tia, người trước tiên ở phía dưới chờ ta một lúc ta lập tức trở về. Từng tia không tình nguyện. Nói, hừ, đi đi đi đi, thật không biết nông thôn đến hài tử có cái gì tốt hỗ trợ. Diệp Hải nhíu mày, nói, vị này lão A-di, ở nông thôn hài tử là ăn nhà ngươi thước, vẫn là ăn nhà ngươi mặt. Nếu như không biết nói chuyện, phiền phức im lặng, miễn cho nhường người chê cười. Ngươi gọi ta cái gì? Lão A-di từng tia một hồi xù lông. Nàng ở độ tuổi này nữ tử, chừng 20, 30 không tới, sợ nhất người khác nói các nàng lớn tuổi. Câu này, lão A-di thậm chí so với mặt sau nói nàng, không biết nói chuyện, lực sát thương còn lớn. Hơn, Diệp Hải khóe miệng hơi cười. Nói, nguyên lai ta cho rằng vị này lão A-di cũng là hơn 40 tuổi. Không nghĩ tới lời đều nghe không rõ. Xem ra tuổi ít nhất 60 tuổi hướng về lên. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Từng tia hét lớn. Sắc mặt của nàng một lúc thanh, một lúc đỏ, ngực chập trùng kịch liệt. Hiển nhiên bị Diệp Hải tức giận đến không nhẹ. Bỗng nhiên, từng tia khóc giống lên. Một bên khóc một bên đối với Tố Vân Đào nói. Tố Vân Đào, hắn bắt nạt ta ngươi đều mặc kệ. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Ngươi đều bảo vệ không được ta. Ngươi nhường ta làm sao tin tưởng ngươi? Tố Vân Đào nhìn Diệp Hải. Một mặt lúng túng. Vốn là thấy từng tia đều khóc. Diệp Hải không dự định lại nói. Nhưng từng tia nhường hắn vốn là hạ xuống đi hỏa khí. Đằng một hồi lại lên. Diệp Hải nói. Ngươi chưa từng thử. Làm sao ngươi biết Đào ca có phải đàn ông hay không? Ngươi một cái 60 tuổi lão A-di không biết khiêm nhượng tiểu hài tử. Còn nói tiểu hài tử bắt nạt ngươi. Hơn 60 năm, sống uổng phí. Được rồi, tiểu gia hòa, bớt tranh cãi một tí đi. Tố Vân Đào cau mày nói. Sau đó Tố Vân Đào xoay người ôm từng tia, nhẹ giọng an ủi lên. Rời ạ, quá trọng sắc khinh bạn đi. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, nói, Tố Vân Đào, biểu diễn ngươi có phải đàn ông hay không thời điểm đến. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Tố Vân Đào nghiêng đầu nhìn Diệp Hải một chút, cảm giác buồn cười. Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến? Khe nằm, Tố Vân Đào vốn là không quả thật. Không nghĩ tới Diệp Hải nhìn hắn quay đầu lại. Song chân vừa đạp mặt đất, nhảy lên cao 2 mét. Từ trên xuống dưới, đánh một quyền hướng về Tố Vân Đào. Diệp Hải trực tiếp đùa thật. Cú đấm này thậm chí mơ hồ mang theo thê lương tiếng gió. Tố Vân Đào vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đẩy ra từng tia. Đồng dạng một quyền hướng không trung đánh tới. Ầm, hai quyền tấn công. Diệp Hải về phía sau lật cái té ngã. Vững vàng rơi xuống đất. Tố Vân Đào liền lùi mấy bước. Mới ổn định thân hình. Tiểu gia hòa, đùa thật. Tố Vân Đào lạnh lùng nói. Diệp Hải cười lạnh một tiếng. Không có đáp lại, mà là lại lần nữa nhảy lên 2 mét. Lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh trọng quyền. Võ hồn phụ thể. Tố Vân Đào khẽ quát một tiếng. Hào quang màu xanh hiện lên. Bắp thịt của hắn bành trướng. Hai tay giò ra vuốt sắc. Thứ nhất hồn kỹ, sắc bén. Thứ hai hồn kỹ, cực tốc. Tố Vân Đào đệ nhất đệ nhị hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Hai cái hồn kỹ sử dụng. Tố Vân Đào một chảo chụp vào Diệp Hải cánh tay. Diệp Hải tay trái xuất hiện một khối rất có cơ giới phong cách màu bạc đồng hồ quả quýt. Hắn vuốt nhẹ một hồi đồng hồ quả quýt. Nhàn nhạt phun ra hai chữ. Chậm chậm, Diệp Hải trên người hồn hoàn sáng lên. Tố Vân Đào tốc độ bỗng nhiên một hàng. Thậm chí ngay cả không võ hồn phụ thể thời điểm tốc độ cũng không bằng. Diệp Hải đánh một quyền ở Tố Vân Đào trên mặt. Có điều hắn thu lực. Đại khái chỉ có một thành sức mạnh. Nhưng cũng đập đến Tố Vân Đào đầu đột nhiên nghiêng qua một bên. Tiếp theo, Diệp Hải nắm lên Tố Vân Đào cổ áo. Một cái ném qua vai. Đem Tố Vân Đào ngã xuống đất. Sau đó, Diệp Hải quay về Tố Vân Đào một trận đấm đá. Ầm ầm ầm, nắm đấm đập kích ra thịt âm thanh không dứt bên tai. Hai giây sau, Diệp Hải thu tay lại. Tố Vân Đào cũng khôi phục bình thường. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép. Tố Vân Đào vừa kinh vừa sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Mới vừa được một cái hồn hoàn Diệp Hải, lại có thể đánh đến hắn không còn chút nào sức đánh trả. Hiện tại Tố Vân Đào, trên mặt trên người tất cả đều là từng cái quyền ấn cùng dấu giày. Có vẻ phi thường thê thảm. Có điều Tố Vân Đào kỳ quái là, Diệp Hải tuy rằng đánh hắn chỉ ít 10 quyền, nhưng đều không ảnh hưởng hoạt động. Mỗi lần Diệp Hải nắm đấm đều là tầng tầng giơ lên. Nhẹ nhàng hạ xuống, chỉ để lại cho hắn một đạo dấu vết. Diệp Hải nở nụ cười, tiến đến Tố Vân Đào bên người nói. Cái kia nữ không đáng ngươi vì nàng ra mặt. Không tin ngươi liền thử xem nàng. Nhìn ngươi thua rồi hơn nữa thương thành như vậy. Nàng là phản ứng gì? Cơ hội cho ngươi. Có cần hay không theo ngươi? Nói xong, Diệp Hải lui về phía sau vài bước. Vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngông cuồng mấy phần. Nói, Đào ca, ngươi vẫn đúng là không được a. Võ hồn điện có còn hay không cao thủ? Đem cái này phân điện bên trong cao thủ lợi hại nhất gọi ra. Ta muốn khiêu chiến hắn. Nghe thấy câu nói này, Tố Vân Đào vốn là còn có tốt hơn cười. Nhưng bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Hải phía sau. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Từng đạo lanh lảnh bước chân âm thanh chậm rãi tiếp cận Diệp Hải. Diệp Hải chỉ cảm thấy một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức rơi vào trên người hắn. Ép hắn hầu như thở không nổi. Tiếng bước chân ở khoảng cách Diệp Hải 3 mét địa phương xa dừng lại. Tố Vân Đào nuốt ngụm nước bọt, đang nghĩ quỳ xuống, nhưng không biết sao, không có quỳ xuống. Diệp Hải vác đối người tới, căn bản không nhìn thấy phía sau. hắn đang nghĩ xoay người nhìn đến tột cùng là ai. Lúc này, một đạo uy nghiêm, cao quý, lành lạnh, từ tính giọng nữ, ở Diệp Hải phía sau vang lên. Tiểu gia hòa, ngươi muốn khiêu chiến ta võ hồn điện người lợi hại nhất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,